Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thật sự là tốt lớn kiêu ngạo. Sở Nam trong lòng hơi động, lúc này làm theo, chuyển 50 triệu đến cổ Vũ Đình trong thẻ sở vận cũng không có làm thẻ ngân hàng. Nàng từ trước đến nay cổ Vũ Đình cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ dùng tiền. Sau đó, Sở Nam quan sát cổ Vũ Đình cùng sở vận tài vận. Hắn phát hiện, cổ Vũ Đình cùng sở vận tài vận đều lên tăng 3 ly mét khoảng chừng cao độ. Mặc dù không nhiều, nhưng, xác thực như cổ Tuyết Giao nói, có thể thay đổi. Tuyết Giao, đa tạ, Sở Nam thở ra một ngụm chọc khí. Sầu lo nhất thời hoàn toàn biến mất, trong mắt vẻ tự tin càng đậm. Biết ta tốt là được, muốn báo đáp, cứ việc giúp ta gái gái nữ quỷ đi. Cổ Tuyết Giao cười một tiếng, nói, nhất định. Sở Nam cười, phiếm Hải Thị, Ngự Hồ Vịnh Hoa Viên biệt thự. Vương Vân Tường sau khi cúp điện thoại, trên mặt vẻ kích động liền không có yên tĩnh qua. Lão ba, cái gì Sở Đại Sư a? Còn ước định quân duyệt đại khách sạn gặp mặt. Làm đến thần thần bí bí, Vương Khả Hân nhìn lấy chính mình lão ba kích động bộ dáng. Cái kia khúm núm tư thái, tâm tình có chút không thoải mái, không khỏi dò hỏi, nàng nghe được trước đó điện thoại. Cái gì Sở Đại Sư, lợi hại gì, nàng luôn cảm thấy, cha mình gặp được tên lừa đảo, chính là ta trước đó nói Sở Đại Sư a. 5 ngày trước. Quân duyệt đại trong tửu điếm, Tô đại tiểu thư mở tiệc chiêu đãi vị khách nhân kia. Vương Vân Tường trên mặt nhiều mấy phần vẻ cung kính, sau đó lập tức hướng nữ nhi giới thiệu nói. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào nữ nhi Vương Khả Hân trên mặt. Nhìn lấy nữ nhi thanh tú đáng yêu bộ dáng, hắn không khỏi ánh mắt sáng lên. Nhất thời có chút không khỏi tâm động, nếu như tác hợp một chút nữ nhi cùng Sở Đại Sư Vương Vân Tường biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc mấy phần. Cha, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Trên mặt ta trang hoa sao? Ta cũng không sao cả trang điểm a. Vương Khả Hân bị Vương Vân Tường như thế chăm chú nhìn, cũng có chút rất là kỳ lạ, trong lòng có chút cảm giác khác thường. Sẽ không phải là muốn đem ta giới thiệu cho cái gì đệ nhị loại hình hoàn khố đi. Vương Khả Hân vô cùng cơ linh mẫn cảm, đừng nhìn chỉ có 19 tuổi, cự cổ gia đình xuất thân nàng, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Khụ khụ, Hân Hân a, 5 ngày trước ta tại quân duyệt đại khách sạn ra chút ngoài ý muốn, thực vật phản chảy sạc đến, lại phát sinh cơ tim tắc nghẽn, đồng thời xuất hiện trúng gió triệu chứng. Khi đó ta trong nhà cầu, toàn thân bất lực, mắt thấy lại không được. Cái kia Sở Đại Sư vừa vặn đến nhà vệ sinh đến, nhìn thấy ta tình huống, trực tiếp phát công, đem ta cho cứu trở về. Ngươi không gặp mấy ngày nay ngươi mụ mụ đều cười đến không ngậm miệng được. Sao? Cha ngươi bởi vì bị trị liệu mấy ngày nay hung mãnh như hổ, khụ khụ, dù sao cũng là trạng thái rất tốt. Vương Vân Tường nói, nhất thời ý thức được, đề tài này quá trưởng thành hóa. Quả nhiên, nữ nhi Vương Khả Hân khuôn mặt đã đỏ bừng. Cha người thật đúng là già mà không đứng đắn. Nói mò, có điều kia cái gì Sở Đại Sư, thật lợi hại như vậy. Vương Khả Hân có chút hồ nghi, vô cùng lợi hại, hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi, vô cùng xinh đẹp. Sao ngươi truy cái gì tiểu thịt tươi, đều khốc đẹp trai gấp trăm lần. Vương Vân Tường hướng dẫn từng bước nói, cha, ngài cứ việc nói thẳng đi, muốn làm cái gì? Vương Khả Hân trợn mắt chừng một cái, tâm đạo ngươi khen thì khen kia cái gì Sở Đại Sư nha. Tổn hại ta thần tượng nam thần làm gì? Cũng chính là lão ba ngài, nếu là người khác nói như vậy, đại tát tai hô chết hắn. Chờ một chút, theo cha cùng đi quân duyệt đại khách sạn, nhìn một chút cái này Sở Đại Sư như thế nào. Vương Vân Tường cười tủm tỉm nói ra. Cái này, Vương Khả Hân do dự, vốn muốn cự tuyệt, phải biết, buổi chiều nàng còn cùng một cái Hoàn Khố công tử hẹn xong. Có thể nghĩ đến phụ thân có khả năng bị lừa, mà kia cái gì Sở đại sư, nếu như nàng có thể nhìn thấu đối phương, hoặc là cố ý câu dẫn đối phương, làm cho đối phương hung hăng tốn kém một chút. Tựa như là nàng xưa nay đối phó những thiếu gia nhà giàu đó thủ đoạn một dạng cảm thấy. Cũng rất thú vị, nghĩ như vậy, Vương Khả Hân liền đôi mắt đẹp lưu chuyển lên rảo hoạt quang huy. Cười nói, tốt a, nhìn lão ba ngươi như thế thành tâm phân thượng. Ta liền đáp ứng, vậy là tốt rồi, đi, chúng ta bây giờ liền đi, cũng không thể để Sở đại sư chờ lấy chúng ta. Vương Vân Tường lập tức nói ra. Vương Khả Hân trợn mắt chừng một cái. Cái này trời tháng 7, hiện tại chính là hai điểm cái này nóng nhất thời điểm. Bên ngoài đều hơn 40 độ cao ấm mà lại, dựa theo phụ thân diễn xuất, vậy khẳng định đến tại khách sạn ngoại chạm lấy bọn người. Để bày tỏ bày ra thành ý, cứ như vậy, há không phải liền là muốn bên ngoài bị tội. Kia cái gì Sở đại sư, hy vọng đừng để bản đại tiểu thư chờ lâu a. Không phải vậy ngày hôm nay liền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Vương Khả Hân bất đắc dĩ, đối với phụ thân ép buộc chứng tính tình, nàng cũng là cực kỳ không có cách. Quân duyệt đại cửa khách sạn, Vương Khả Hân nhìn xem trên tay Patek Philippe Rep 7071R khoản đồng hồ. Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn màu sắc. Cha, gọi điện thoại thúc giục, một giờ đều không đến. Cái này thật không có thành ý a. Thật đúng là tốt lớn kiêu ngạo. Vương Khả Hân nhịn không được. Không nhịn được nói, người đứa nhỏ này, hiện tại là người khác giúp mình đâu. Nếu có thể chìm lòng yên tĩnh khí, nếu như có thể đổi tới một cái khỏe mạnh thân thể. Đừng nói là ở chỗ này chờ một giờ, cũng là các loại một năm, ta cũng không có chút nào lời oán giận, mà lại, như bực này đại sư cấp nhân vật, chung quy là bề bộn nhiều việc. Vương Vân Tường lập tức khuyên nhủ, đồng thời, hắn cũng khẽ nhíu mày, sợ hãi nữ nhi nhìn thấy Sở Nam về sau, ngược lại chuyện xấu, hy vọng hắn thật có thể có lão ba nói như vậy có năng lực đi. Vương Khả Hân cũng là bất đắc dĩ, hiện tại tâm tình gì nàng đều không có, nếu như là nàng hẹn hò ai dám như thế leo cây. Nàng nhất định sẽ làm cho đối phương hối hận đến hoài nghi nhân sinh. Trên người nàng, đã một thân mồ hôi, sền sệt lấy, vô cùng không thoải mái, tuy nhiên cửa khách sạn vẫn là có gió lạnh thỉnh thoảng thổi ra, nhưng thật sự là quá nóng. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều không có bị qua loại này tội. Khả Hân, bất luận như thế nào, chúng ta làm việc, cũng phải có thành ý, có thật tình, càng không nói đến chúng ta là cầu người, không là người khác thiếu nợ ta nhóm. Đây là cơ bản làm người quy củ. Mặt khác, cái này Sở Nam Sở đại sư tuổi trẻ tài cao, tương lai thành sẽ bất phàm. Liền Tô đại tiểu thư đều mở tiệc chiêu đãi người, người cũng không nghĩ một chút, người ta không có năng lực, có thể vào được Tô đại tiểu thư mắt. Vương Vân Tường ngữ trọng tâm trường nói. Vương Khả Hân nghe được Sở Nam cái tên này, nhất thời nhíu mày, vốn muốn nói cái gì, nhưng ngẫm lại vẫn là tính toán. Lúc này nàng nhớ tới một sự kiện, nàng nhớ kỹ hôm qua cùng Trịnh Tiên Binh đại thiếu cùng nhau ăn cơm thời điểm, Trịnh Tiên Binh khoe khoang nói, Tô gia muốn đi trước Đại Thương Sơn, tại hắn Trịnh gia chiêu hai tên ám kình đại thành võ giả. Mà Trịnh Tiên Binh đề cập qua một cái dẫm nhằm cướp chó tiểu nông dân hướng dẫn du lịch, cảm thấy cũng là tên là Sở Nam, mà sở dĩ có ấn tượng là bởi vì cái này Sở Nam có chút y luật, có điều bởi vì đi lừa gạt bị bắt, bị một cái gọi Từ Giao Hoa Khôi vung. Từ Giao, Vương Khả Hân cũng không nhận ra, nhưng Vương Khả Hân nhận biết Trương Thái Thành. Trịnh Tiên Binh nói Trương Thái Thành một mực đang truy cầu cái kia từ Giao Vương Khả Hân phạm vi rất rộng, võ giả phương diện sự việc cũng giải đến không ít. Kết hợp nàng chỗ giải những tin tức này, nàng mấy cái có lẽ đã có thể xác định. Cái này, Sở Đại Sư, chỉ sợ sẽ là cái kia bị Từ Giao nhận định là tên lừa đảo cũng vung kẻ đồi bại Sở Nam. Vương Khả Hân sau khi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi trong lòng cười lạnh, tâm tình mâu thuẫn tự nhiên cũng lớn hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.